Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, có hôm Tạ Tây Hoa và Trần Diệp đi công tác. Đối tác bên kia muốn lấy lòng. Lúc chiêu đãi Tạ Tây Hoa tranh thủ tìm cho hắn hai cô gái xinh đẹp. Tạ Tây Hoa trong lòng khoái chí, thở dài quay sang Trần Diệp nói, nhìn xem, lần này tôi là khách. Bọn họ có lòng muốn chiêu đãi tôi, từ chối thì bất kính lắm. Trần Diệp âm thầm kéo người đối tác sang một bên, thấp giọng bảo, tổng giám đốc của chúng tôi có chuyện tế nhị khó nói ra. Dù hai cô gái này quả thật rất tốt, nhưng thật sự không vừa lòng ngài ấy đâu ạ. Đối tác là công ty nhỏ, nghe thế liền ngơ ngác. Vậy để chúng tôi nhanh chóng đổi người khác. Trần Diệp vội vàng ngăn cản. Cho tôi xin nói thẳng, ngài không cần phải lãng phí tiền bạc vào chuyện này. Giám đốc chúng tôi thích nhất là món lẩu dê quán ngài ăn mãi không thấy ngán. Vì vậy trong hai ngày này, ngài chỉ cần thiết đãi ngài ấy món lẩu kia là đủ rồi. Đối phương nghe vậy mau chóng đáp ứng. Tạ Tây Hoa không biết tại sao buổi tối bảo là đi hộp đêm, thế nhưng lại biến thành đi ăn lẩu dê. Ăn một lần thì không nói làm gì, thế mà bữa thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là lẩu dê. Tạ Tây Hoa ở trong xe nổi đóa, có phải là cậu dở trò hay không? Trần Diệp chuyên tâm lái xe, mắt hướng thẳng về phía trước. Thịt dê bổ khí dương, ăn nhiều thì nơi đó sẽ không bị teo. Tạ Tây Hoa nhìn Trần Diệp, cười lạnh nói, cứ phá hỏng việc tốt của tôi đi. Hôm nào tôi không nhịn được sẽ thật sự lôi cậu ra mà. Bụng đói ăn quàng. Đấy, Trần Diệp bình tĩnh đáp. Thật ra ngài muốn tôi rời đi cũng không khó. Nghiêm túc tìm một người bạn đời cố định. Bất kể giới tính, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của ngài nữa. Cậu không phải từng mơ tưởng trèo lên giường tôi, còn bảo muốn làm tiểu tam tiểu tứ gì à? Phải. Giờ vẫn còn nghĩ đến. Nghĩ cái rắm, hắn chưa từng thấy ai muốn trèo lên giường hắn mà làm ra mấy chuyện dở hơi như vậy. Trần Diệp quay người, nghiêm túc nhìn anh, tôi nói thật, ngài hãy tranh thủ tìm người kết giao càng sớm càng tốt. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau gian díu. Vô liêm sỉ, đây là cái logic chó tha gì vậy? Thằng nhóc này chỉ giỏi trêu chọc hắn. Cách chương.